Quan Tiên, chương 213, ngầm đọ sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế, cảnh sát trưởng liền cảm thấy tức giận, anh ta quay đầu lại nhìn Trần Thái Trung. Mẹ nó thật ép người quá rồi. Chủ nhà anh cũng chưa lên tiếng, anh là một kẻ tùy tùng thối tha, hăng hái cứng rắn cái gì chứ? Tuổi Trần Thái Trung còn nhỏ, khiến cảnh ti này hiểu lầm cũng là chuyện rất bình thường. Tôi đạp cửa đấy, thế nào, không phục à, vậy theo tôi về cục công an thành phố tâm sự đi. Buồn cười, anh làm việc như vậy sao? Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng, xông tới trước mặt anh ta, gật đầu lại nhìn phía trước ngực anh ta. Cảnh sát 02054305, anh nói vậy là có ý gì? Có ý gì, cứ đi theo tôi chẳng phải anh sẽ biết hay sao? Nghe giọng điệu gây sự của hắn như thế, cảnh sát trưởng mơ hồ cảm thấy, sự tình dường như không giống như anh ta tưởng. Chỉ có điều anh ta đã nói khó nghe như vậy, lúc này đúng là xấu hổ đao khó tra vào vỏ, ngoài cứng rắn chống đỡ ra cũng không có cách nào khác. Nhìn lại thấy Trần Thái Trung điềm đạm khí phách như vậy, cuối cùng cảnh sát trưởng cũng quyết định có thể không so đo, tốt nhất là đừng so đo nữa. Anh ta cười lạnh một tiếng, nếu không muốn nhiều chuyện anh thành thật ở lại đây cho tôi. Nói lời này, anh ta đã để lại 3 phần đường sống, cẩn thận không bao giờ sai. Lần này, các anh xuất quân là theo trình tự gì? Trần Thái Trung nheo mắt nhìn anh ta thản nhiên hỏi một câu. Mặc kệ nói thế nào, hắn ta đã làm qua một lần bí thư đảng ủy công an, đối với quy trình công tác trong cục cảnh sát, đại khái cũng khá là quen thuộc. Hiện tại, vì tỉnh Thiên Nam muốn đảm bảo cho nền kinh tế phát triển, từng nhấn mạnh nhiều lần. Không có lý do đầy đủ, bất kỳ cảnh sát nào cũng không được tùy tiện ra vào ngành sản xuất đặc thù. Nếu không nhất định sẽ phải nghiêm trị, việc này đã sớm quy định rõ ràng trên văn bản. Ý của lời này chính là, không có việc gì thì các anh đừng tìm cách mà gây sự. Để tránh ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là khu vui chơi giải trí, đám cảnh sát muốn đến chơi cũng nhất định phải mặc thường phục. Thật ra phần lớn thời điểm, cho dù là đi khách sạn, nhóm cảnh sát cũng rất ít khi mặc đồng phục. Điều gì nên kiêng dè có đôi khi vẫn phải kiêng dè hơn một chút. Hơn nữa, ở khách sạn, mọi người khó tránh khỏi muốn uống 1-2 chén. Như vậy khó tránh khỏi vi phạm đến những quy định khác. Đúng vậy, xuất quân tới khu vui chơi giải trí, nhất định phải đi theo một trình tự, có một lý do thích hợp. Đã tới, tốt xấu gì cũng phải có lãnh đạo có liên quan viết ột lệnh để chào hỏi. Chỉ như vậy mới được tính là danh chính ngôn thuận. Nhớ ngày đó tiểu cổ muốn chỉnh đốn phòng hát của cậu em vợ Trương Khai Phong, vì tránh không để sau này có người tìm tới, cũng phải yêu cầu Trần Thái Trung khi đó đang đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an, viết ột mảnh giấy, lấy lý do là chỉnh đốn trật tự trị an trên đường phố. Cảnh sát trưởng nghe nói như thế, miệng cũng cười lạnh một tiếng. Có người tố cáo nơi này có hành vi chơi gái mại dâm. Thế nào, không đủ điều kiện để xuất quân sao? Là cảnh sát địa phương 110 sao? Trần Thái Trung bắt đầu nhìn thẳng vào đối phương. Đúng vậy, hắn đã bắt đầu nắm được. Nếu là cảnh sát địa phương 110, vậy không phải là đồn công an mà chính là phân cục của phòng trị an, làm sao lại nhận là từ cục công an thành phố chứ? Anh có quản được hay không? Nhất thời, sắc mặt cảnh sát trưởng liền lạnh xuống, nói chuyện lại càng cẩn thận hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói nhiều dễ lỡ lời. Bởi vì trong lòng anh ta hiểu rõ, đợt ra quân lần này, thật sự không đi theo trình tự nào. Tuy rằng trong việc này có người ngầm xuất lực nhưng lúc đó mọi người chẳng phải vì lợi ích mới đến đây sao? Anh là ai? Chuyện này anh cũng có thể quản được sao? Anh quản tôi là ai sao? Công chúng không thể giám sát à? Sắc mặt Trần Thái Trung trầm xuống, lời lẽ của hắn cũng không vui cho lắm. Xem ra chỉ mở đầu với một tên hùng mậu cũng chưa ổn, nhìn thái độ công tác này của anh. Lời của hắn còn nói chưa hết, di động lại vang lên. Lần này, người gọi điện thoại chính là Lưu Đông Khải. Trưởng phòng Trần, nghe tiểu cổ nói, anh tìm tôi. Ồ, phó cục trưởng Lưu à, Trần Thái Trung cười nói. Không có gì, tôi chỉ tính hỏi một chút, hôm nay phòng trị an thành phố Ngũ Sử có cho kiểm tra bất ngờ các khu vui chơi giải trí hay không? Hả, Lưu Đông Khải sửng sốt thần người. Đây là ý gì vậy? Tuy nhiên, anh ta cũng thường xuyên nhận được những câu hỏi này. Người trong giang hồ ai chẳng có vài ba người bạn tốt. Tôi không nghe nói có việc đó. Sao thế, có người gây phiền toái cho anh sao? Đối với Trần Thái Trung, Lưu Đông Khải thật sự cảm thấy hơi đau đầu. Phó cục trưởng Lưu tương đối kiêng kỵ thế lực nào đó đứng đằng sau Trần Thái Trung. Nhưng bảo anh ta bình tĩnh hòa nhã cúi đầu nghe theo, cảm giác này lại rất không được tự nhiên. Nói tóm lại, đây chính là loại người không thể trêu vào, trốn cũng không có cách gì trốn được, cùng giao tiếp rồi lại cảm giác mất hết bản sắc. Tuy nhiên, lúc này chuyện Hùng Mậu còn chưa biết hết, anh ta thật sự không thể lảng tránh được Ôn Thần này. Anh không có nghe nói cũng không có nghĩa là không bố trí. Ha ha, Trần Thái Trung cười gượng hai tiếng. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Hiện tại, ngũ sử có thể tùy tiện kiểm tra khu vui chơi giải trí hay sao? Vấn đề này, hỏi khá xảo quyệt. Theo lý thuyết, chị An thật sự có quyền lực này. Tuy nhiên, bởi vì đang trong tình thế phát triển kinh tế cho nên, dù muốn kiểm tra lục soát cũng phải chờ giải thích với cấp trên. Đương nhiên, nếu trưởng phòng ngũ sử, Triệu Hồng Quân chịu trách nhiệm dám vì thuộc hạ nhanh chóng gánh vác một mực chắc chắn đó chính là hành động của tổ chức ngũ sử, chuyện này thật đúng là không có biện pháp gì để truy đến cùng. Nhưng, Lưu Đông Khải cùng Triệu Hồng Quân có quan hệ vô cùng tốt. Phó Cục trưởng Lưu lập tức liền phản ứng lại tên Ôn Thần này nhắm vào lão Triệu. Anh ta cũng không muốn cho bạn tốt gặp chuyện không may. Ồ cái này, bọn họ đang kiểm tra lục soát ở đâu vậy? Dẫn đội chính là ai? Cảnh sát trưởng kia vừa nghe Trần Thái Trung lấy chuyện Hùng Mậu ra nói, nhất thời liền kinh hãi, mặt không còn chút máu. Tuy rằng chuyện này mới xảy ra vào ban ngày, nhưng ảnh hưởng thật sự quá lớn. Chỉ cần cảnh sát thành phố không xin phép nghỉ làm đều biết về chuyện này. Hơn nữa, dường như người trẻ tuổi này, đối với sự kiện Hùng Mậu, vô cùng hiểu rõ. Anh ta còn chưa kịp hỏi Trần Thái Trung, lại hoảng sợ nghe được người đó nhận điện thoại của Phó Cục trưởng Lưu. Hơn nữa, khi nói chuyện cũng không quá khách khí. Chẳng lẽ nói, người này so với tên mập đang ngồi ở chỗ kia càng không dễ động tới hay sao? Anh ta đang lo lắng đề phòng, tai dựng thẳng nghe Trần Thái Trung nói chuyện qua điện thoại, không ngờ thằng nhãi này lại trực tiếp đưa điện thoại di động tới trước mặt mình, khóe miệng còn hiện ra một nụ cười không có thiện ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha ha, điện thoại Triệu Hồng Quân anh không nghe, vậy điện thoại của Lưu Đông Khải anh nghe hay không nghe? Đương nhiên là nghe, hiện tại, ra đầu cảnh sát trưởng vì kinh hãi mà run lên. Nếu không nhận có lẽ kết cục sẽ giống như Hùng Mậu. Dù cho anh ta thêm một lá gan, anh ta cũng không dám không nghe. Những lời này, Lưu Đông Khải đang nghe điện thoại cũng nghe được. Vừa rồi, cảnh sát ở hiện trường không nghe điện thoại của lão Triệu sao? Phó Cục trưởng Lưu là người ra sao? Anh ta cũng là người từ dưới cơ sở từng bước một mà đi lên tới vị trí này. Sao anh ta lại không hiểu được ý trong lời nói này? Hóa ra đợt ra quân của nhóm ngũ sử lần này chính là hoạt động mang tính cá nhân. Nếu là đường đường chính chính đi kiểm tra lục soát đầy đủ các thủ tục từ trên xuống dưới, cảnh sát hiện trường tuyệt đối không có khả năng không nghe điện thoại của lãnh đạo trực tiếp. Triệu Hồng Quân, loại hoạt động cá nhân này, mục đích nếu không phải vì trả thù riêng thì chính là vì tiền tài. Tất nhiên đối với điện thoại của lãnh đạo có thể không nghe và sẽ không nghe. Chờ khi ván đã đóng thuyền, nên ra tức giận nên phạt tiền chắc chắn cũng đã xong. Lãnh đạo muốn nói cái gì nữa cũng đã muộn rồi. Lại nói lại, nếu những người đó thật sự có quan hệ tốt với lãnh đạo, cho dù không nghe điện thoại của lãnh đạo sẽ còn gọi điện thoại đến di động của người dẫn đầu đội hay sao? Dù sao, cũng phải giữ gìn hình tượng của người cảnh sát trước công chúng. Mỗi khi xảy ra chuyện, lãnh đạo còn phải chùi đít thay cho cả nhóm. Không có biện pháp, tiền lương của cảnh sát chính là như vậy. Công tác có tính phiêu lưu khá lớn, không kiếm thêm một chút thu nhập thì ai còn chịu nghiêm túc làm việc chứ? Đầu năm nay, chú ý chính là, thông hiểu mọi chuyện, cho nên, Lưu Đông Khải cũng rất hiểu được mưu mẹo bên trong. Nhưng anh ta vừa nghe nói cảnh sát này vì chút hành động riêng, mà đắc tội với Trần Thái Trung như vậy, trong lòng không kìm nổi mà giận dữ. Nhất thời, hai chữ, hiểu biết, đã bị ném tới công cô. Tôi là Lưu Đông Khải, cảnh sát 02001005, tên, cấp bậc và vị trí công tác tương ứng. Vị này vừa nghe Phó Cục trưởng Lưu đọc số hiệu cảnh sát của mình, nhất thời liền trợn tròn mắt. Loại sự tình này thật sự là rất hiếm thấy, cùng là người trong hệ thống, anh ta thực sự hiểu được lời này có ý gì. Cục trưởng Lưu khẳng định là gặp phải kẻ cực kỳ hùng mạnh không thể đối kháng, lúc này muốn nghiêm khắc làm việc theo điều lệ. Ngay cả Cục trưởng Lưu trong một phạm vi nhất định cũng có khả năng làm việc vượt quá điều lệ. Tuy nhiên, người ta làm được tuyệt đối sẽ không nghĩa là mình cũng làm được. Cục trưởng Lưu tôi là Tiểu Khương thuộc đội đặc nhiệm, cái gì, chúng tôi sẽ lập tức chạy lấy người, lập tức đi. Tôi thật sự không biết ảo mộng thành là của anh, mới nói được một nửa từ ngoài cửa lại thấy có một người tiến vào. 3-1 sao, cũng là thanh tra cảnh sát cấp 3. Cái gì, Trương, ối Trương, anh thực sự ở chỗ này sao? Anh Triệu vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Tốt rồi, chúng ta đi khỏi đây. Trên khuôn mặt béo trắng của Trương Khai Phong, lạnh tới mức có thể thấy được lớp xương bao phủ. Nếu đã đến đây, sao phải vội đi chứ hả? Anh kia, anh họ Đào phải không? Chuyện hôm nay, anh không tính giải thích rõ ràng cho tôi sao? Cục Công an thành phố nằm trong khu Thanh Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người chống lại họ ở khu khác, bọn họ có thể cao ngạo một chút, nhưng với lão đại Ủy ban Nhân dân quận Thanh Hồ, Trương Khai Phong, được cho là rắn địa phương, cục cảnh sát anh có cứng đầu, trong mắt người ta một mẫu ruộng còn có 3 phần đất, không muốn bị ngắt nước, ngắt điện, ngắt điện thoại, tốt nhất vẫn nên duy trì thái độ tôn trọng một chút. Lúc trước Trần Thái Trung và đồn trưởng Cổ có thể thành công lớn trong việc kiểm tra phòng hát cậu em vợ Trương Khai Phong là bởi vì đồn công an khu kinh tế mới do quận Hoành Sơn quản lý, hơn nữa cũng dùng lý do bắt gái mại dâm trên đường phố để xử lý. Với lại, mặc kệ nói như thế nào, loại chuyện giống như thế liên quan đến điều lệ quản lý xử phạt trị an, chỉ là án nhỏ, không có lý do cần thiết, cục công an thành phố cũng không tiện xen vào. Huống gì, trong tay đồn trưởng Cổ còn có biên bản thẩm vấn. Đó chính là đòn sát thủ, cách Trương,